Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 24, hai con hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc xách theo chiếc nĩa chống bạo loạn và chiếc túi lớn thay vì trực tiếp về nhà mà đi đến quán mì bên cạnh gọi một tô mì bò lớn. Anh trả thêm tiền, thêm thịt vào, bát mì đã đầy ắp. Thịt bò bên trên được chất thành một ngọn núi. Trông rất hoành tráng. Miêu Húc tựa chiếc nĩa chống bạo loạn bên cạnh bàn. Đặt bao tải lên ghế bên cạnh. Thêm 3 thìa ớt cay vào mì. Cầm đũa bắt đầu ăn. Những thực khách đi ngang qua nhìn thấy tư thế uy nghiêm của anh đều đi vòng quanh anh. Miêu Húc ăn xong mì và uống hết nước canh rồi đứng dậy lên đường. Khi về đến nhà, Vương Dần Nhất đang đi làm. Chiêu Chiêu đang ở trường. Trong nhà trống rỗng, Miêu Húc tìm kiếm trên lầu và dưới lầu trước nhưng vẫn không tìm thấy gì. Sau đó đi về phòng, kéo theo một chiếc túi dệt lớn. Đi đến tầng 2, so với tầng 3 thì anh tìm thấy những sợi tóc vàng đó trong phòng thư phòng trên tầng 2. Miêu Húc cho rằng thư phòng đáng được chú ý hơn. Vì vậy anh trước tiên đi tới đóng cửa sổ lại. Sau đó đổ những thứ trong túi ra. Rải khắp sàn nhà, một mùi khó tả từ trong không gian đóng kín chậm rãi bốc lên. Miêu Húc bịt mũi đi ra khỏi thư phòng. Đóng cửa lại, anh bước xuống cầu thang, trở về phòng, cầm lấy cái nĩa chống bạo động và ngồi trên ghế, sẵn sàng hành động. Anh cố tình để lại một khe hở trên cửa để nếu bên ngoài có tiếng động gì thì có thể lao ra ngoài ngay lập tức. Rồi anh đợi từ trưa đến chiều. Thời gian trôi qua, làn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua những bông hoa trong luống hoa tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ánh nắng chói bóng rải lên những cánh hoa như phủ một lớp bột vàng, tươi đẹp như một bức tranh sơn dầu. Miêu Húc ngồi im lặng trong phòng suốt buổi chiều. Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang bối rối. Đang nghĩ đến việc tiếp tục kiên trì, nhưng mặt trời dần dần nghiêng về phía hoàng hôn. Trong nhà vẫn im lặng. Miêu Húc đứng dậy, cầm nĩa thép kiểm tra tầng trên và tầng dưới một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Anh ngơ ngác đứng trong phòng. Thở dài, ném chiếc nĩa chống bạo loạn xuống đất, ngã thẳng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, căng thẳng cả buổi chiều. Dù chỉ ngồi một chỗ nhưng anh cũng mệt mỏi như thể có người theo dõi. Đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là anh suy nghĩ nhiều. Kỳ thực trong nhà cũng không có gì. Miêu Húc nằm trên giường, hồi tưởng lại những việc mình đã làm hôm nay. Từ cuộc kiểm tra bất ngờ đối với Vương Dần Nhất đến việc ở nhà cả buổi chiều. Đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình phát điên rồi. Miêu Húc cảm thấy xấu hổ vì sự tùy hứng của mình, đồng thời cảm thấy mình đã có lỗi với Vương Dần Nhất. Hiếm khi đỏ mặt, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Vương Dần Nhất cùng Chiêu Chiêu về nhà. Khi nhìn thấy đôi giày ở cửa, kinh ngạc lớn tiếng kêu. A Húc, em về rồi sao? Miêu Húc không trả lời. Vương Dần Nhất sắp xếp trước rồi đi về phía phòng Miêu Húc. Thấy cửa đóng thì đẩy cửa đi vào. Thấy Miêu Húc đang nằm trên giường. Hôm nay em về rất sớm. Vương Dần Nhất đi tới bên giường, cúi đầu nhìn Miêu Húc. Miêu Húc mở mắt ra. Vương Dần Nhất cũng không có thay bộ đồ đen như anh ta nói lúc sáng. Lúc này hơi cúi người về phía trước. Quần áo bó sát. Liếc nhìn có thể nhìn thấy đường nét. Tốt nhất anh đừng mặc bộ đồ này. Miêu Húc lẩm bẩm, sắc mặt càng hồng hơn. Vương Dần Nhất chưa từng thấy Miêu Húc đỏ mặt, vì thế giật mình nói. Em bị bệnh à? Anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Miêu Húc. Ngón tay của Vương Dần Nhất trắng nõn, mắt lạnh như ngọc, chạm vào da thịt, khiến Miêu Húc cảm thấy rất thoải mái. Miêu Húc biết mình đang bị sao. Anh rất có lỗi với Vương Dần Nhất. Anh nói, tôi không nên làm phiền anh vào buổi sáng. Vương Dần Nhất ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn anh, cười nói, vợ đến kiểm tra không phải là chuyện đương nhiên sao? Thẳng nam vạn năm Miêu Húc, đột nhiên bắt gặp những câu nói đùa của Vương Dần Nhất. Trừng mắt nhìn anh ta nói, vợ ai hả? Vương Dần Nhất cười không nói lời nào. Miêu Húc có chút xấu hổ, quay người lại. Quay lưng về phía Vương Dần Nhất, nói, hôm nay tôi rất mệt, tôi đi nghỉ ngơi, anh đi nấu ăn đi. Không ngờ Vương Dần Nhất không những không rời đi mà ngược lại dựa vào giường. Một tay chống đỡ thân thể. Từ phía sau nhìn Miêu Húc nói. Anh cũng rất mệt mỏi. Cũng muốn nghỉ ngơi. Hôm nay gọi cơm hộp. Miêu Húc cảm nhận được nguồn nhiệt từ phía sau đang đến gần. Anh đã sớm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vương Dần Nhất rất cao. Dù không tiếp xúc cũng vẫn ấm áp. Hôm nay anh cảm thấy có lỗi nên không thể thốt ra lời cảnh báo. Để Vương Dần Nhất được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Dần Nhất thấy Miêu Húc không kháng cự. To gan hơn. Vốn dĩ an ta muốn từ từ xua tan sự cảnh giác trong lòng Miêu Húc. Hôm nay Miêu Húc đột nhiên ghé thăm. Tỏ ra nghi ngờ anh ta. Vương Dần Nhất cảm thấy mình cần phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý của Miêu Húc. Nhưng hiện tại Miêu Húc hiếm khi ngoan ngoãn. Anh ta bắt đầu luyến tiếc. Thế là Vương Dần Nhất vươn tay kéo vai Miêu Húc. Xoay người anh lại. Trực tiếp ôm anh vào lòng. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến liên tiếp mấy tiếng kêu. Ngao ngao ngao. Âm thanh rất lớn nhưng lại hơi non nớt. Vương Dần Nhất đột nhiên biến sắc. Nhảy xuống giường. Lao ra khỏi phòng ngủ Miêu Húc như một cơn gió. Chạy về phía phát ra âm thanh. Chiêu chiêu lại bắt trước như hổ nữa à, Miêu Húc bối rối đứng dậy. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt thay đổi, nhìn thấy chiếc nĩa chống bạo động trên mặt đất. Anh nhặt nó lên, cầm trên tay rồi chạy theo Vương Dần Nhất. Hôm nay Vương Anh Chiêu vẫn đi học mẫu giáo như thường lệ. Được bố đón đúng giờ về nhà bình thường. Về đến nhà, nhóc phát hiện bố nhóc nói chú Miêu đã về. Chú Miêu mỗi lần về trước đều sẽ nấu ăn. Hôm nay rốt cuộc có gà nướng sao? Bố thay giày và quần áo. Bảo nhóc rửa tay rồi đi về phía phòng chú Miêu. Bố tuy không nói nhưng biết bố tối sẽ đến chỗ chú Miêu chơi. Thật ra nhóc cũng muốn chơi với bọn họ nhưng lại ngượng ngùng không nói ra. Vương Anh Chiêu rửa tay. Ngồi ở trên ghế trong phòng ăn đợi hồi lâu. Bố và chú vẫn không ra. Nhóc suy nghĩ một lúc. Nhảy xuống ghế, đi đến cầu thang và leo lên tầng 2. Dù sao người lớn không nấu ăn thì nhóc sẽ đi vẽ. Vẽ xong ngày mai sẽ mang đi nhà trẻ. Vương Anh Chiêu đi tới cửa thư phòng. Phát hiện cửa đã đóng. Bình thường cửa sẽ không đóng. Nhóc kinh ngạc, ấn vào cửa phòng, dùng sức đẩy cửa ra. Sau đó nhóc thấy thư phòng được bao phủ bởi cỏ mèo. Một, thơm quá đi. Vương Dần Nhất vừa nghe được tiếng kêu của con trai. Tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lao ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng kêu từ tầng 2 truyền đến. Anh ta bước lên cầu thang vài bước. Chạy thẳng đến thư phòng. Vừa bước vào phòng. Anh ta đã nhìn thấy chú hổ con nằm trong một đống lá lớn đang lăn lộn. Thỉnh thoảng dùng chân nhặt vài miếng cho vào miệng. Nheo mắt nhai nhai. Phát ra những tiếng ngao ngao. Thân thể không ngừng chuyển động, cào trên mặt đất, bốn móng vuốt đều rút lại. Vương Dần Nhất nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Anh ta theo bản năng bước vào phòng bế hổ nhỏ lên. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, mùi hương quá nồng của cỏ mèo đã xộc vào mũi và xuyên thẳng vào não khiến anh ta choáng váng. Không xong, Vương Dần Nhất cảm giác được một cỗ máu nóng xông thẳng vào đầu. Anh ta không tự chủ được mà biến thành một con hổ. Anh ta chống lại ý muốn cùng con trai lăn lộn trên mặt đất ăn lá bạc hà. Anh ngậm lấy gáy con hổ nhỏ. Kéo con trai lên. Quay người loạng choạng bước ra ngoài. Lúc này, anh ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Ngẩng đầu đang ngậm con trai trong miệng thì nhìn thấy Miêu Húc đang đứng ở ngoài cửa. Miêu Húc ngơ ngác đứng đó. Đôi mắt trừng to. Mở to mắt nhìn con hổ trong phòng đang ngậm một con hổ khác trong miệng. Hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Như bị hóa đá. Một con hổ lớn như vậy. Thân thể to lớn. Trên người sọc đen như vẩy mực. Tứ chi cường tráng dẫm trên mặt đất. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào mình. Giống như đang nhìn con mồi. Miêu Húc nghĩ thầm. Hóa ra con hổ thật trông còn chấn động hơn cả con hổ trên tivi. Vương Dần Nhất cay đắng đi về phía Miêu Húc. Không ngờ Miêu Húc nhìn thấy động tác của anh ta. Đột nhiên như được kích hoạt. Anh vung chiếc nĩa chống bạo động trong tay. Chiếc nĩa thép trong nháy mắt bật ra. Thay đổi từ 1 mét thành 2 mét. Miêu Húc cầm nĩa chống bạo loạn trong tay, thủ thế di chuyển về phía con hổ. Vương Dần nhất, chiếc nĩa chống bạo loạn là một công cụ kiềm chế chuyên dùng để khuất phục kẻ thù. Nó có thể thu vào và mở rộng đến 2 mét. Phía trước có hai chiếc nĩa có thể hoạt động. Một khi chạm vào cơ thể nó sẽ bật lại ngay lập tức. Có thể bẫy chắc chắn người cần bắt. Cảnh sát công an thường xuyên phải sử dụng nhiều loại thiết bị và có các khóa huấn luyện đặc biệt. Dù nĩa thép của Miêu Húc lần này là kiểu bảo vệ mua từ Tao Bao, yếu hơn loại mà cảnh sát sử dụng, nhưng anh là dân chuyên nghiệp và có sức mạnh mạnh mẽ. C. Thể linh hoạt, múa may hùng hổ, Miêu Húc dùng nĩa đâm Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất giật mình lùi lại với con hổ nhỏ trong miệng. Miêu Húc bước vào nhà, từng bước một đến gần hổ lớn và nhỏ. Mấy lần cái nĩa sắp chọc vào hổ, Vương Dần Nhất ngậm con trai trong miệng né sang trái phải. Phòng làm việc quá nhỏ đối với một con hổ, anh ta không thể di chuyển dễ dàng. Vương Dần Nhất ngậm hổ con trong miệng, không mở miệng được. Anh ta nghĩ thầm thế này không được. Anh ta tìm cơ hội phóng con hổ nhỏ vào một góc. Con hổ nhỏ hoàn toàn bối rối về tình huống này. Sau khi tiếp đất, nhóc tiếp tục trà sát cỏ mèo trong chân rồi cho vào miệng. Vương Dần Nhất quả thực phát điên rồi. Cỏ mèo từ đâu ra thế này? Cố tình Miêu Húc vẫn đang dùng chiếc nĩa lớn chọc anh ta. Lúc Vương Dần Nhất đang định mở miệng, một mùi nồng nặc ập vào mặt anh ta. Anh ta đột nhiên nghẹn ngào, nín thở, kết quả là tự bị sặc. Ho khan, dùng hình dạng một con hổ ho khan như đang gầm nhẹ. Miêu Húc cho rằng con hổ này đang uy hiếp anh nên càng thêm khẩn trương. Muốn tốc chiến tốc thắng nên động tác trên tay càng tàn nhẫn. Vương Dần Nhất chật vật tránh né, bước chân có chút run rẩy, đầu vẫn còn choáng váng. Tất cả đều là do cỏ mèo chết tiệt này gây ra. Miêu Húc nhìn thấy cơ hội và đưa chiếc nĩa thép về phía trước. Khi nó chạm vào thắt lưng của con hổ, chiếc nĩa lập tức đóng lại và cắm vào cơ thể con hổ. Tuy nhiên con hổ quá khỏe và đường kính của chiếc nĩa chống bạo loạn không đủ, không thể ổn định. Miêu Húc nghiến răng và ấn mạnh vào chiếc nĩa để ngăn con hổ di chuyển. Vương Dần Nhất gần như suy sụp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình phải bị vợ đánh? Anh cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình bình tĩnh lại. Một, Miêu Húc nhìn con hổ lớn cúi đầu thở hổn hển. Con hổ này từ đầu đến cuối dường như không có ý định tấn công anh, chỉ tránh né, khiến anh hơi hoang mang. Anh vẫn tự biết bản thân thế nào. Nếu như hổ lớn như vậy phản kháng, anh chắc chắn không thể khống chế được. Sau đó, con hổ lớn ngẩng đầu lên, khàn giọng nói với Miêu Húc. À, Húc, là tôi. Miêu Húc cầm nĩa, lại lần nữa ngây người. Con hổ nói chuyện, Miêu Húc hoài nghi chính mình có phải bị ảo giác hay không. Lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn con hổ lớn. Con hổ thấy anh như thế, tiếp tục nói, "A Húc, tôi là Vương Dần Nhất." Toàn thân Miêu Húc cảm thấy không tốt. Con hổ không chỉ lên tiếng mà còn nói rằng nó là Vương Dần Nhất. Anh cau mày, lẽ ra anh phải đến gặp bác sĩ tâm lý từ lâu rồi. Lâu đến mức anh từ nghi ngờ mình đã biến thành điên loạn. Miêu Húc đứng yên, Vương Dần Nhất muốn đến gần anh, nhưng vì nĩa chống bạo loạn nên không thể động đậy. Không phải hổ không thoát được, mà là anh ta sợ lại chọc tức Miêu Húc nên chỉ có thể cúi đầu dùng mũi đẩy cán nĩa. Nói, em buông ra trước đã. Chúng ta nói việc này sau. Đừng nhúc nhích, Miêu Húc lạnh giọng nói. Vẫn không tin tưởng con hổ. Một, Vương Dần Nhất bị mùi thơm của cỏ mèo làm đầu choáng váng. Cố gắng tỉnh táo nói. Mật khẩu thẻ lương của em là mã cảnh sát. Em thật ra có một căn nhà ở thành phố này. Em còn gọi tôi là Lão Vương. Rõ ràng là nhiều hơn Lão Vương một chữ. Bàn tay cầm nĩa chống bạo loạn của Miêu Húc cuối cùng cũng buông lỏng ra. Anh thấp giọng nói. Còn biết tôi có một căn nhà. Vương Dần Nhất chưa bao giờ hỏi về chuyện này. Anh cũng không chủ động nói ra điều đó. Ngẫm lại cũng đúng. Vương Dần Nhất là người môi giới. Kiểm tra hệ thống quản lý nhà ở là biết. Vương Dần Nhất thấy anh bắt đầu do dự, không khỏi nói, nếu em còn không tin tôi cũng được, nhưng chiêu chiêu còn đây. Miêu Húc sửng sốt, nhìn về phía góc phòng. Anh nhìn thấy hổ con nằm trên mặt đất, hai chân giơ lên, bụng trắng lộ ra, đang ngủ say. Việc Chiêu Chiêu cũng biến thành hổ đã giáng một đòn thứ hai vào Miêu Húc. Anh hoàn toàn giảm bớt sức lực. Vương Dần Nhất cảm thấy người nhẹ bẫng, nhưng răng nĩa chống bạo loạn vẫn còn kẹt trên thắt lưng của anh ta. Mùi bạc hà mèo trong thư phòng quá nồng, có thể không ảnh hưởng gì đến con người nhưng lại rất khó chịu với mèo. Cỏ mèo có thể làm tê liệt dây thần kinh và thư giãn cơ bắp ở mèo. Kỳ thật Vương Dần Nhất hoàn toàn khinh thường nhìn chút xíu cỏ mèo. Nhưng trong phòng có quá nhiều, còn là cỏ mèo đã giang qua khiến mùi càng nồng hơn khiến anh ta như say. Miêu Húc ngơ ngác nhìn con hổ nhỏ, đang suy nghĩ xem có nên kiểm tra hay không. Ngay khi Miêu Húc đang tiến thoái lưỡng nan, anh nghe thấy một tiếng phịch và bị một lực rất lớn kéo xuống. Anh quay đầu lại thì thấy con hổ lớn đang nằm trên mặt đất. Khi Vương Dần Nhất tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang ở trong thư phòng. Nhưng những tấn cỏ mèo xui xẻo đó đã không còn nữa. Trong phòng có gió thổi qua, vẫn còn sót lại một chút mùi nhưng tốt hơn rất nhiều. Mùi của ban đêm theo gió lùa vào khiến anh ta tỉnh táo. Vương Dần Nhất chống móng vuốt xuống đất để chống đỡ cho mình đứng dậy. Âu phục tuột khỏi người. Hổ con Chiêu Chiêu nằm bên cạnh, cũng phủ đầy quần áo. Ngủ ngon lành, không quên gặm nhấm chân mình trong mơ. Vương Dần Nhất ngẩng đầu, thấy Miêu Húc ngồi trên mặt đất, nhìn anh ta chằm chằm. Vương Dần Nhất đẩy bộ đồ của mình sang một bên, nói với Miêu Húc, cảm ơn. Miêu Húc chắc sợ bố con bị cảm lạnh. Miêu Húc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào con hổ lớn. Trong một giờ qua, Miêu Húc đã trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Đối mặt với hai con hổ nằm trên mặt đất, anh bối rối. Có lẽ lá cỏ mèo đã tác dụng khuất phục được hổ. Nhưng bây giờ anh không biết nên gọi cảnh sát hay cục lâm nghiệp. Có lẽ anh nên gọi dịch vụ cấp cứu và kéo anh đến trung tâm sức khỏe tâm thần để kiểm tra não thì hơn. Cuối cùng anh không gọi mà chỉ ngập ngừng dùng nĩa chọc vào con hổ lớn. Thấy con hổ thật sự bất động, anh chậm rãi bước về phía trước. Miêu Húc quyết định trực tiếp dọn sạch lá cây sẽ nhanh hơn. Dù sao tiểu hổ thì được, nhưng hổ lớn hình như nặng mấy trăm cân, không thể dọn đi được. Phải mất nửa tiếng đồng hồ mới quét hết cỏ mèo. Trong thời gian này hổ vẫn chưa thức dậy. Miêu Húc cẩn thận bước tới, bế con hổ nhỏ lên, đặt bên cạnh con hổ lớn. Con hổ nhỏ nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng lại động đậy, ngậm hai móng vào miệng, giống như một quả bóng lông vàng nhỏ ấm áp. Miêu Húc nhìn chằm chằm vào quả cầu lông nhỏ, cảm thấy thật đáng yêu. Anh tuyệt vọng vì bị phân tâm bởi những thứ vớ vẩn vào lúc này. Anh khống chế bàn tay muốn xoa cục lông và xếp con hổ nhỏ và con hổ lớn. Sau đó Miêu Húc luôn ở bên cạnh hổ lớn và hổ nhỏ với nỗi tuyệt vọng như vậy. Lúc này Vương Dần Nhất và Miêu Húc nhìn nhau, không nhìn ra được nội tâm của nhau. Vương Dần Nhất nhớ tới tình cảnh vừa rồi lại muốn điên cuồng. Xấu hổ im lặng, chủ động hỏi anh, em không sợ sao? Miêu Húc rốt cuộc mở miệng, hỏi lại, anh cảm thấy tôi sẽ sao? Vương Dần Nhất, nếu thật sự sợ hãi đúng là không thể vung nĩa đánh hổ như Triệu Tử Long được. Tôi không sợ, Miêu Húc thấp giọng lầm bầm lầu bầu, cứ như đang thuyết phục bản thân. Tam quan của tôi bị lệch lạc thôi. Việc đã đến nước này, Vương Dần Nhất quyết định nói rõ ràng. Đầu tiên anh ta muốn hỏi bạc hà mèo là chuyện gì? Cỏ mèo của em à, Vương Dần Nhất hỏi. Anh ta cảm thấy khó tin. Tại sao? Vương Dần Nhất không thể nghĩ ra. Nếu Miêu Húc đã phát hiện ra bí mật của bọn họ, tại sao anh lại dùng bạc hà để dụ bọn họ mà còn dùng cái nĩa khủng khiếp đó chọc vào mình? Hơn nữa, lúc nãy anh giật mình như vậy nhìn cũng không giống đã biết trước. Nhưng có một điều Vương Dần Nhất chắc chắn là anh tin rằng Miêu Húc sẽ không làm tổn thương họ. Miêu Húc bực bội gãi tóc nói. Chỉ là, tôi còn tưởng rằng anh đang nuôi thú hoang. Vương Dần Nhất, anh không thiếu tiền, tôi lại phát hiện chút dấu vết để lại. liền cảm thấy anh có phải đang nuôi thứ không thể nuôi hay buôn bán gì hay không? Miêu Húc nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiếm khi không tự tin như thế. Vương Dần Nhất trầm mặc. Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay. Thật lâu sau mới nói. Em cho rằng tôi nuôi hổ trong nhà. Tạm biệt Khang Kiều. Lặng yên là tiếng Tiêu Mặc biệt ly. Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay. Từ Chí Ma, nghe người đời nói lại. Từ Chí Ma làm bài thơ này rồi thực sự tạm biệt Cambridge về Trung Quốc theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời. Tiếc là người ấy đã đi lấy chồng. Có lẽ, nếu không phải vì tình yêu ấy, Từ Chí Ma sẽ không tạm biệt Khang Kiều. Có lẽ ông cũng tiếc nuối chốn ấy. Có lẽ ông cũng yêu thương chốn ấy biết bao. Khang Kiều ở đây chính là phiên âm của chữ Cambridge trong tiếng Trung. Cầu Khang, Kiều, cầu. Nhưng thật ra chẳng có cây cầu nào tên Khang cả. Trong Đại học Cambridge có một cây cầu toán học lâu đời bắc qua sông Cam. Thế nên hãy tự hiểu rằng cầu Khang, cầu toán học, không nhất định là hổ. Hổ quá lớn, Miêu Húc tự bào chữa. Tôi nghĩ nhiều khả năng là thỏ, báo mèo rừng các loại. Dù sao tôi muốn bắt nó trước. Vương Dần Nhất yếu ớt hỏi. Sau khi bắt thì sao? Miêu Húc mơ hồ nói. Gửi tới cục lâm nghiệp hoặc cục bảo vệ động vật. Vương Dần Nhất, không hổ là Miêu Húc. Cho dù là phát huy sức tưởng tượng cũng không thoát khỏi quy định pháp luật. Ha ha ha, Vương Dần Nhất càng nghĩ càng buồn cười. Lúc anh ta đang nỗ lực học nấu ăn thì Miêu Húc lại muốn bắt mình. Con hổ đang nằm trên sàn với hai chân trước mặt. Tư thế nhàn nhã và đẹp đẽ. Nói, nếu tôi thực sự nuôi những thứ đó, em sẽ làm gì tôi? Giọng Miêu Húc càng nhỏ lại. Dẫn anh đi lĩnh phạt. Vương Dần Nhất, dù biết trong lòng Miêu Húc đặt công lý lên hàng đầu nhưng anh ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Miêu Húc hiển nhiên không muốn nhắc tới chủ đề này nữa. Không nhịn được nhìn con hổ xinh đẹp thêm vài lần nữa rồi nói. Lần này đến lượt tôi hỏi. Vương Dần Nhất ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt vàng kim nhìn Miêu Húc. Đưa chóp mũi về phía trước nói. Tôi sẽ nói cho em biết tất cả những gì tôi biết. Không nửa lời giấu giếm. Vì ngài cống hiến sức lực. Miêu Húc nhìn quý ông hổ. Lúc này mới cảm thấy chân thực. Anh ta thực sự là Vương Dần Nhất. Anh hỏi. Anh là yêu quái à? Vương Dần Nhất cười thấp. Mắng Miêu Húc. Nói. Em nghĩ thế nào? Miêu Húc không những không hề sợ hãi mà còn rất tò mò về con hổ. Cho nên trước đó anh nghe được tiếng hổ kêu thật sự là Chiêu Chiêu làm ra. Khó trách Bạch Dụ không thể bắt trước được. Anh nhìn con hổ con đang ngủ say. Vẫn chưa tỉnh dậy. Miêu Húc hối hận vì đã dùng cỏ bạc hà trên người hổ con. Hỏi. Trông không giống lắm. Sao lại có yêu quái dễ bị hôn mê như vậy? Anh rất lo lắng. Chiêu Chiêu sẽ ổn chứ? Vương Dần Nhất vặn vẹo thân thể. Nghiêng người về phía Chiêu Chiêu. Cúi đầu liếm đầu tiểu hổ. Trong lúc ngủ. Tiểu hổ duỗi chân ra kéo đầu bố ra xa. Kêu một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Miêu Húc nhìn chằm chằm cảnh này với cảm xúc rất phức tạp. Vương Dần Nhất nói. Không sao đâu. Đối với một đứa trẻ mà nói thì gần giống như say rượu vậy. Anh ta nhìn Miêu Húc rồi bắt đầu giải thích tất cả những điều này. Chúng tôi quả thực không phải quái vật. Chúng tôi vẫn là con người. Nhưng những người như chúng tôi có một sự biến đổi đặc biệt đã xảy ra cho phép chuyển đổi qua lại giữa hình dạng con người và động vật. Về lý do tại sao điều này xảy ra, nó vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Một số người nói rằng đó là một sự lai giống khác. Trong khi những người khác nói rằng đó là một sự tiến hóa thay thế. Miêu Húc cố gắng tiêu hóa thông tin rồi hỏi. Vậy anh có khả năng đặc biệt không? Vương Dần Nhất trả lời. Không, lúc bình thường chỉ là một con người bình thường. Nhưng một số thói quen sinh hoạt của có xu hướng giống động vật. Sau khi biến thành động vật thì chỉ là một con vật bình thường. Con hổ bình thường chỗ nào chứ? Miêu Húc hỏi tiếp. Điều đó có nghĩa là ngoài hổ ra còn có những dốc khác. Có bao nhiêu người giống anh ở đó? Tại sao lại giấu nó với công chúng? Vương Dần Nhất thực hiện hứa hẹn. Từng câu trả lời Miêu Húc. Còn có những loài động vật khác, nhưng về cơ bản đều là động vật có vú. những người như chúng tôi là chủng tộc thiểu số. Trong người bình thường tỷ lệ tuy không cao, nhưng số lượng cũng khá. Và vì đặc biệt nên luôn được lãnh đạo cấp cao bảo vệ. Chúng tôi cùng người bình thường không khác nhau. Để đồng thời bảo vệ chúng ta, đồng thời bảo vệ người bình thường, chúng tôi bình thường sẽ không tiết lộ thân phận. Vương Dần Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói. Có người thậm chí không biến thân cả đời. Miêu Húc đại khái cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nào đi nữa, phim khoa học viễn tưởng vẫn dễ tiếp nhận hơn thần quái. Anh nhìn con hổ lớn này có bộ lông màu vàng kim và những vết đen đậm. Trông rất anh tuấn, Miêu Húc thận trọng hỏi, nếu bị lộ thì sẽ thế nào? Vương Dần Nhất trầm mặc một hồi mới nói, để xử lý tình huống này, chính phủ đã đặc chế phát triển một loại thuốc tiêm. Sau khi tiêm có tác dụng thôi miên, có thể tẩy sạch ký ức. Miêu Húc hiểu ý, lập tức nghiêm túc hỏi, là sẽ cho người phát hiện dùng sao? Vương Dần Nhất vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt anh. Con hổ dài 2 mét đang đến gần, khiến anh tràn ngập cảm giác áp bức. Nhưng Miêu Húc lại không lùi bước mà nhìn vào đôi ngươi vàng kim đó. Đó chỉ là biện pháp cuối cùng để bảo vệ mọi người. Trên thực tế, những người như chúng tôi cũng sẽ kết hôn với người bình thường. Và nhiều người chọn cách thẳng thắn với bạn đời mình. Miêu Húc vẫn ngồi dưới đất. Lần này đến lượt anh ngẩng đầu lên, nhìn con hổ trước mặt, nói, vậy tại sao anh không nói cho tôi? Con hổ mấp máy chiếc mũi to, nghẹn lời trong cổ họng, mơ hồ nói, bởi vì thịt bít tết vẫn chưa chín nên nếu tôi nói với em rằng bít tết có thể biến thành cá hồi, em vẫn sẽ cưới cá hồi chứ? Miêu Húc, không thể phản bác được, khoảng cách giữa một người và con hổ quá gần, khiến Miêu Húc cảm thấy kỳ lạ. Miêu Húc nhìn vào mắt con hổ, trong lòng như bị đứt một sợi dây. Anh nghiêm túc hỏi, tôi có thể chạm vào anh không? Vương Dần Nhất cho rằng Miêu Húc muốn thông qua xúc giác tìm ra chân tướng. Liền cúi đầu về phía anh, duỗi trán và tay ra trước mặt an. Miêu Húc giơ tay lên, căng thẳng chạm vào hoa văn. Vương, trên trán con hổ, từ từ đặt lòng bàn tay lên đó, rồi đi theo hướng sợi lông. Miêu Húc nghĩ bụng, mình chưa bao giờ chạm vào con mèo nhưng lại chạm được vào một con hổ. Vương Dần Nhất nghĩ thầm, hình người thì cảnh cáo mà lại đi chạm hình hổ của mình. Cảm giác dưới tay ấm áp mà mềm mại, cảm giác lông tơ xuyên qua lòng bàn tay lan thẳng đến trái tim. Giống như một mũi kim nhỏ đâm vào trái tim anh, Miêu Húc vuốt một đường từ trán đến mang tai. So với vẻ ngoài uy nghiêm thì đôi tai tròn của con hổ có phần quá tinh xảo đáng yêu. Một, Miêu Húc không khỏi dùng tay nắm lấy. Lỗ tai thật mềm mại. Vương Âm vừa bị nhéo lỗ tai, thân thể kịch liệt run rẩy, cổ họng phát ra tiếng dê. N gì? Hai, Miêu Húc chấn kinh rồi. Nghe như đang làm nũng ấy. Con hổ rút khỏi tay Miêu Húc, bỏ chạy thật xa, vẻ mặt trở nên hung dữ. Nhe răng nói, ai bảo em dùng nhiều bạc hà mèo như vậy? Vương Dần Nhất không nói rằng cỏ mèo có tác dụng ký sinh và có thể khiến những con mèo lớn như chúng suy nghĩ về mọi thứ. Vừa rồi anh ta hít rất nhiều, bị Miêu Húc kéo tay thì thiếu chút nữa mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh Miêu Húc. Miêu Húc vội vàng nói, thực xin lỗi, hiện tại anh khó chịu sao? Không phải. Tôi chỉ còn hơi choáng váng. Vương Dần Nhất vừa nói vừa đi đến bên cạnh Chiêu Chiêu. Tôi đi chợp mắt một lát. Nếu không rời đi, anh ta thật sự sẽ nằm xuống lăn lộn dưới chân Miêu Húc mất. Miêu Húc nhìn hai con hổ một lớn một nhỏ. Đột nhiên hỏi, không thể biên lại sao? Hổ sửng sốt nói, đương nhiên có thể. Trên mặt Miêu Húc hiện lên dấu chấm hỏi. Vẻ mặt rõ ràng nói, vậy tại sao anh không biến lại? Vương Dần Nhất im lặng chỉ vào quần áo trên mặt đất. Nói, biến lại thì không mặc quần áo. Em đừng có nhìn. Miêu Húc đã tin rằng bọn họ đã không phải là yêu quái. Yêu quái làm sao có thể biến thành người không mặc quần áo? Anh nhìn chằm chằm con hổ một lúc, sau đó mới chậm rãi quay người lại. Nhưng khóe miệng lại không thể áp được nữa. Nhếch lên hết cỡ. Sau đó anh nghe thấy có tiếng sột soạt. Vương Dần Nhất ôm Tiểu Hồ đi đến trước mặt anh. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Miêu Húc ngước mắt lên và thấy Vương Dần Nhất đã thay đồ trở lại. Mặc bộ đồ màu đen của cơ quan. Anh ta đẹp trai và cao ráo. Nhưng tóc lại rối bù và khuôn mặt hơi đỏ. Một tia tiếc nuối xẹt qua trong lòng Miêu Húc. Vương Dần Nhất ôm Chiêu Chiêu. Muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói. Tôi đi trước. Gần như là chạy trối chết. Miêu Húc chậm rãi đứng dậy. Trở về phòng. Chậm rãi tắm rửa. Chậm rãi nằm trên giường. Suy nghĩ trở nên siêu chậm. Có lẽ ngày mai thức dậy. Anh sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh ngủ rất nhanh và thực sự có mơ. Anh mơ thấy khi còn nhỏ. Anh ghen tị với nhà người khác nuôi thú cưng và sẽ nằm trên lan can nhìn trẻ con chơi đùa với chó con và mèo con. Anh xấu hổ không dám về nhà nói với bố nuôi rằng anh muốn có một con mèo nên chỉ có thể im lặng chịu đựng. Rồi vào ngày sinh nhật của anh, bố nuôi tặng anh một món quà. Anh mở hộp quà ra và một con hổ lớn nhảy ra khỏi hộp. Con hổ kia to gấp 5 lần anh khi đó. Anh sợ tới mức sắp khóc. Lão hổ liền cúi đầu với anh. Nói, đừng khóc mà, cho em sờ lỗ tai này. Anh ngập ngừng đưa tay về phía con hổ và chạm vào đôi tai mềm mại của nó như mong muốn. Miêu Húc buổi sáng thức dậy rất đúng giờ. Khi tỉnh lại vẫn còn hoảng hốt. Không phân biệt được thực và mơ. Dù thế nào đi nữa. Giấc mơ đêm qua nhất định chỉ là dối trá. Trong ngày sinh nhật của anh. Bố nuôi của anh hoặc là đi công tác hoặc làm nhiệm vụ. Gần như không thể cùng anh trải qua ngày hôm đó. Nhưng còn hổ thì sao? Hổ có thật không? Miêu Húc đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, đi ra khỏi phòng, liền nghe được trong phòng bếp truyền đến một thanh âm quen thuộc. Mỗi sáng đều như vậy. Vương Dần Nhất thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh. Miêu Húc nhìn bóng người bận rộn trong bếp nghĩ thầm. Có lẽ ngày hôm qua là giả phải không? Vương Dần Nhất hấp bánh bao. Lúc lấy ra nhìn thấy Miêu Húc ở cửa phòng bếp. Bình tĩnh nói. Em ngồi đi. Miêu Húc quan sát vẻ mặt của anh ta. Phát hiện anh ta vẫn bình tĩnh ôn hòa như thường lệ. Miêu Húc bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Chẳng lẽ ngày hôm qua thật sự là giả sao? Miêu Húc ngồi vào bàn ăn. Cầm chiếc bánh lên cắn một miếng. Nhân có nước tương và thịt. Mặn và thơm, khá ngon, nhưng dựa trên sự hiểu biết của Miêu Húc về kỹ năng nấu nướng của Vương Dần Nhất. Anh ta có lẽ đã mua bán thành phẩm. Vương Dần Nhất ân cần nói. Cẩn thận bỏng, anh ta dừng một chút. Nói, hy vọng em có thể giữ bí mật chuyện ngày hôm qua. Miêu Húc nghẹn lại mém bị sặc. Vương Dần Nhất đưa một ly sữa đậu nành cho Miêu Húc. Nói, ăn từ từ. Miêu Húc uống sữa đậu nành còn Vương Dần Nhất đang ấp ủ bài diễn thuyết. A Húc, Vương Dần Nhất hắng giọng và bắt đầu nói. Tôi biết em không thể chấp nhận tất cả những điều này. Dù sao, điều này quá khó tưởng tượng đối với người bình thường. Sữa đậu nành nóng hổi trôi vào cổ họng. Ngọt ngào ấm áp, Miêu Húc nghe Vương Dần Nhất nói. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng anh cũng không thấy không thể chấp nhận được. Vương Dần Nhất tiếp tục. Chúng ta có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Ngay từ đầu đã không có nền tảng tình cảm. Anh không muốn giấu em cả đời. Điều anh hình dung là sẽ nói cho em biết chuyện này sau khi chúng ta đã hiểu nhau ở một mức độ nhất định. Miêu Húc nghe đến đó. Không hiểu Vương Dần Nhất định nói gì. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại bị bại lộ sớm như vậy. Vương Dần Nhất luôn giữ vẻ mặt ôn hòa. Nói những lời ân cần. Có thể em thấy Chiêu Chiêu và tôi kỳ lạ, nhưng tôi sẵn sàng đi cùng em để từ từ thích ứng. Cho nên, Miêu Húc đặt cốc sữa đậu nành xuống. Hỏi, sao vậy? Vương Dần Nhất dừng lại một chút rồi nói. Cho nên, đừng ly hôn. Miêu Húc, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Liệu anh có ly hôn vì người bạn đời của anh là một con hổ không? Làm sao có thể được? Nếu nói với anh sớm hơn thì có lẽ anh đã nhanh chóng kết hôn rồi. Vương Dần Nhất nghe Miêu Húc nói như vậy. Mới yên tâm, cười với anh. Đừng ly hôn, đừng nói cho người khác biết. Mọi chuyện khác vẫn như cũ. Em yên tâm, Miêu Húc sửng sốt. theo bản năng hỏi, như trước, Vương Dần Nhất cười có chút cay đắng, nói, đúng vậy, tôi vẫn là đại lý nhỏ bán nhà, giữa chúng ta chẳng có gì thay đổi cả, em thậm chí có thể giả vờ như không biết gì cả. Miêu Húc thẳng thắn nói, sao anh có thể giả vờ như không biết, anh cũng không phải đại lý nhỏ bán nhà, anh là hổ nhỏ bán nhà. Vương Dần Nhất nói, tôi không phải hổ nhỏ, tôi là hổ lớn. Cuộc trò chuyện này nhược trí đến mức Miêu Húc không thể chịu đựng được. Khi nghe Vương Dần Nhất nói điều này, bánh bao trước mặt trở còn trở nên dở đi. Anh hỏi, sau này tôi không được sờ tay anh nữa sao? Vẻ mặt Vương Dần Nhất nháy mắt trở nên cổ quái. Em muốn sờ hả? Đúng lúc này, cửa xuất hiện một nhóc con, tránh ở phía sau cửa, ngơ ngác nhìn hai người lớn trên bàn ăn. Chiêu Chiêu hôm qua ngủ cả đêm, không ăn gì ngoài một đống lá bạc hà mèo. Sáng sớm tỉnh dậy đói bụng phát hiện bố không có ở đó nên liền chạy ra khỏi giường tìm đồ ăn. Nhóc đã trở lại hình dạng con người, quần áo xộc xệch trên người, trông nhỏ bé lại rụt rè. Ai có thể ngờ rằng một đứa trẻ như vậy lại là một con hổ. Bánh bao trên bàn thơm quá. Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào bàn, thấy nước mắt lại sắp chảy ra từ khóe miệng. Miêu Húc vội vàng cầm bánh bao lên hỏi nhóc, con có muốn ăn không? Chiêu Chiêu ló đầu từ sau cánh cửa, gật đầu, nhưng nhóc không dám đi qua. Ba ba nói không thể biến thành hổ trước mặt chú Miêu. Nhóc mơ hồ có ấn tượng về chuyện xảy ra tối qua. Giống như nhóc đã biến hình. Liệu chú Miêu có tức giận không? Miêu Húc không hiểu tại sao Chiêu Chiêu không qua. Vương Dần Nhất thở dài nói với con trai mình, chú Miêu đã biết rồi. Từ giờ trở đi con không cần phải giấu giếm chuyện là hổ nữa. Hai mắt Chiêu Chiêu sáng lên. Ý là sau này cũng có thể biến hình ở nhà sao? Miêu Húc thấy vẻ mặt đứa trẻ mỗi lúc một thay đổi, giống như một con chó con. Chưa kịp suy nghĩ liền ném nhầm bánh bao trong tay cho Vương Anh Chiêu. Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu lại biến hình ngay lập tức, đá hai chân sau, bay lên không trung, lao qua một vòng cung hoàn hảo trên không, cắn chiếc bánh bao và thả bốn chân xuống đất một cách nhanh chóng và im lặng. Con hổ nhỏ bỏ chạy với chiếc bánh trong miệng. Hai người lớn đồng thời sửng sốt. Nhóc thực sự là một con hổ chứ không phải một con chó con chứ. Miêu Húc nhớ tới câu nói, khi còn bé, bạn thấy nó thật dễ thương. Khi bạn lớn lên, nó nhìn thấy bạn thật dễ thương. Miêu Húc trầm mặc một lát, nói, xin lỗi, anh không phải cố ý lấy bánh bao ném cho nhóc con. Vương Dần Nhất đen mặt, nói, không sao. Miêu Húc nhịn không được quay đầu hỏi, anh còn cảm thấy cuộc sống có thể như trước sao? Giả vờ như không có hổ. Vương Dần Nhất nhìn chú hổ nhỏ đang vui mừng khôn xiết vì những hạn chế đối với việc biến hình của mình được dỡ bỏ, chậm rãi buồn bã lắc đầu. Cách chương.